Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, bắt đầu. Là Giang Nam thứ 9 đẹp trai minh chủ tăng thêm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Lão già này, dùng của ta biện pháp, dùng của ta trí tuệ chiếm đại tiện nghi. Hiện tại thế mà còn trước huấn luyện ta một trận. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế đạo này, thế mà chỉ có cường đạo thủ đoạn cùng lưu manh hành vi mới có thể đạt tới mục đích. Tần Phương Dương ân cần dạy bảo. Tả Tiểu Đa, ngươi cần phải chú ý a. Tả Tiểu Đa tức sạm mặt lại. Tần lão sư, đến cùng cầm tới bao nhiêu? Có thể cho cái xác thực đáp án không? Ai? Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương thở dài. 10 tỷ tinh nguyên tệ. 200 khỏa tinh hồn hỏa diễm đan. Vạn năm linh dược 10 cây, thượng phẩm tinh hồn ngọc 20.000 khối, một bản công pháp. Oa, Tả Tiểu Đa hai mắt lập tức liền biến thành sáng chói hoàng kim nhan sắc. Nhảy cẫng muôn dạng, một phát bắt được Tần Phương Dương cánh tay. Tần lão sư nha, người ta cực kỳ tôn kính sùng bái Tần lão sư nha. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương một mặt ác hàn. Đột nhiên vung vẩy cánh tay, người tránh ra, Tả Tiểu Đa cả người một mực treo ở trên cánh tay hắn. Chết cũng không buông tay quay mồng mồng tầm vài vòng, một mặt nịnh nọt, thanh âm buồn nôn đến cực điểm. Tần lão sư, người cũng không thể quên người ta đại công thần này a. Người ta vì ngươi bày mưu tính kế, người ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng, người ta vì ngươi dốc hết tâm huyết a. Chấm ngoặc kép. Tần lão sư, ngài ăn thịt, cũng muốn để làm học sinh người ta húp chút nước à. Chấm ngoặc kép, xéo đi, tiểu tử ngươi nếu như còn dám nói một câu người ta. Ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tần Phương Dương một thân nổi da gà trải thật dày một tầng. Dùng sức quăng mười mấy vòng thế mà không có đem Tả Tiểu Đa bỏ rơi đến. Có thể thấy được con hàng này đối với tiền tài chi chấp nhất. Cả giận nói. Số tiền này đều là tiền tài bất nghĩa biết không? Người muốn tới làm gì? Ta dự định lưu một bộ phận tại cấp 2. Sau đó một bộ phận khác quyên cho quân đế quốc bộ. Cuối cùng một bộ phận quyên cho viện khoa học. Nhiều tiền như vậy, có thể chế tạo ra bao nhiêu đồ tốt? Có thể cứu vãn bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết tính mệnh? Người cái này thần dữ của... Chấm ngoặc kép, nguyên lai dạng này. Tả Tiểu đang nghe chút có chính sự, lại không lại dây dưa, ngừng lại một chút lại nói. Vậy ta nhất định phải cùng ngươi liên danh hiến cho người, Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa, số tiền kia ta thế nhưng là xuất đại lực, muốn cái tác quyền, nhất định, chỉ cần ngươi không sợ phiền phức, đem tên của ta bỏ đi cũng không quan hệ, trực tiếp liền viết ngươi Tả Tiểu Đa quyên, dù sao ta vốn là dự định nặc danh quyên tặng. Tần Phương Dương hừ một tiếng, liếc mắt nói, bất quá, người khẳng định muốn tên thực quyên tặng a. Nghĩ đến cách xù tiền tài quyên ra ngoài tên thực mang tới phiền phức. Tả Tiểu Đa chỉ là muốn nghĩ, chính là toàn thân run rẩy, không xác định, không có khả năng viết tên của ta. Tả gia cho tới bây giờ là làm việc tốt không lưu danh. Tiểu tử ngươi với ai xưng ra đâu? Tần Phương Dương một bàn tay đem Tả Tiểu Đa đánh bay đến trên giường. Tả Tiểu Niệm thấy một mặt đau lòng. Cẩu Đát lão sư này thật thô lỗ. Thế nhưng là làm thầy người dài. Giáo huấn học sinh của mình. Hơn nữa còn là quản giáo học sinh khu trừ trên người mau bệnh. Cho dù ai cũng không có khả năng nhúng tay. Ân, Cẩu Đát cái miệng đó. Cũng xác thực nên quản một chút. Cha mẹ còn có chính mình không thể đi xuống ngoan thủ. Có Tần lão sư hỗ trợ uốn nắn cũng là tốt. Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng gió ào ào, Mục Yên Yên mỹ diệu thân ảnh xuyên cửa sổ mà vào. Xong, Mục lão sư ngài thật là trâu. Hết thầy cũng không tốn nhiều một chút thời gian. Tả Tiểu Đa từ đáy lòng khích lệ, lập tức hỏi, Mộng thị tập đoàn tổng bộ cùng Ninh thị gia tộc mộ tổ cái kia hai khối cũng không có vấn đề gì a? Hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ hành trình đều nghiêm ngặt dựa theo ngươi thuyết pháp tiến hành. Không có chút nào sai. ta có thể cam đoan tiệt sẽ không để cho người ta phát hiện. Mục Yên Yên rất lạnh nhạt. Loại này tiệt thế đại tông sư đi làm loại này chuyện trộm gà trộm chó. Nếu là làm không được thần không biết quỷ không hay mới có quỷ đâu. Về phần an trí tại hai người công hồ hai cái kia. Ta trực tiếp cho sắp đặt đến giữa hồ tuyền nhãn vị trí chính phía dưới 19 mét trong đất. Bùn, Tả Tiểu Đa lo lắng nói. Sẽ không bị nước trôi đi hoặc là xê dịch à. Làm sao có thể. Mục Yên Yên có chút không vui nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Tiểu tử này, thế mà đối với ta không tín nhiệm. Cho dù là quả thực chấn, hai cái kia tiền xu cũng có thể bình yên vô sự. Vững như đại sơn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tả Tiểu Đa hiện tại lập tức tiền nhiệm tổng chỉ huy. Niệm Niệm tỷ, ôm bình tiết kiệm tiền. Chúng ta xuất phát, hành động tiếp theo bắt đầu. Đến lần đủ, Tần Phương Dương lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hai đầu tin tức ra ngoài. Một bên khác, Lam tỷ cùng La Liệt riêng phần mình vô thanh vô tức từ cấp 2 trong sân trường dâng lên. Gấp vội xông thượng vân tầng phía trên. Như chớp giật phóng tới ngoài thành tiêu xạ mà đi. Bên này, Tần Phương Dương một thanh nắm Tả Tiểu Đa cổ. Như thiểm điện bay lên không. Tả Tiểu Niệm vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi. Tần sư phó, ngài bắt cổ áo không được a? Tối thiểu dễ chịu chút a, thế mà bóp cầu đát cổ. Quá khó tiếp thu rồi a. Thế nhưng là Tần Phương Dương tốc độ nhanh bực nào. Bỏ mặc, vẫn như cũ là nắm vuốt Tả Tiểu Đa cổ. Lóe lên liền không thấy bóng dáng. Tả Tiểu Niệm ôm bình tiết kiệm tiền liều mạng đuổi theo. Bóng người bỗng nhiên lóe lên. Lại là Mục Yên Yên đi tới Tả Tiểu Niệm bên người. Một chảo bờ vai của nàng. Tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc. Chợt lập tức, sư đồ hai người cũng biến mất giữa không trung. Bị nắm cổ Tả Tiểu Đa trên không trung tứ chi lung tung giày vò dãy giụa. Muốn phản kháng, lại muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là đập vào mặt gió lốc, trực tiếp đem hắn tất cả nói đều rót trở về trong bụng. Tả Tiểu Đa biết cơ im lặng, nhắm mắt lại, thế nhưng là cái kia từng đầu phát, sớm đã không nhận khống lộn xộn phóng lên tận trời. Hai cái quai hàm thịt, bị gió thổi đến không ngừng về sau run rẩy. Trạng thái này Tả Tiểu Đa, nếu là dùng ba chữ để hình dung, nói chung chính là kìm nén đến hoảng, hai tay loạn bày. Hai cước loạn đạp, giống như là bị bắt lại lớn đóng con rùa một dạng. Khoa tay múa chân bị Tần Phương Dương mang theo cuồng bay 300 dặm. Phanh, hai người tới ngoài thành đỉnh núi chi dây lát. Tả Tiểu Đa bị lập tức ném đến. Vừa đứng lên lại vựng đầu chướng não bổ nháo. Lẩm bẩm nói, ta nhất định là đời trước làm nghiệt. Đời này vậy mà gặp được dạng này một cái lão sư. Thương thiên A, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương cả giận nói. Người đang nói bậy bạ gì đó lại oán giận cái gì? Thân là võ sư, thế mà không biết như thế nào tại không trung điều chỉnh hô hấp. Bị gió phá thành đức hạnh này, thế mà còn có mặt mũi phàn nàn. Vô luận là bất kỳ tình huống gì phía dưới, hô hấp tiết tấu cũng không thể loạn. Không có khả năng bên ngoài hô hấp, còn không thể chuyển thành nội hô hấp a. Võ tu giả. Chỉ cần nhớ kỹ sinh tử uy hiếp thời khắc đi theo. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan tùy thời ứng biến. Tùy thời nghênh đón tình huống mới xuất hiện. Nhìn xem ngươi bộ này chôn trời oán đất. Không có tiền đồ đức hạnh. Tả Tiểu Đa vẻ mặt xanh sao. Ngoan ngoãn cúi đầu thụ giáo. Vừa rồi thật sự là quên. Cái này đợt bị giáo huấn. Chân chính không có phản bác. Lam tỷ cùng La Liệt lúc này đã đứng ở bên trái gần trong bóng tối. Mắt thấy Tần Phương Dương sư đồ đến. Không hẹn mà cùng đi ra. Hành động như thế nào? Từ nơi nào bắt đầu tay? Còn muốn chờ một lát? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mắt chúc phương xa. Bất quá một lát, Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm dáng người yểu điệu giống như tiên tử. Thoáng như từ không sinh có trên không trung thản nhiên xuất hiện. Chậm rãi rơi xuống, Niệm Niệm tỷ, Tả Tiểu Đa vuốt ve tóc, vội vàng nghênh đón, đông tây hai núi, hai cái này hồ, ở trong vọng khí thuật, quy về thiên nhãn chi thuộc, cho nên, nhất định phải do ngươi cái này phượng mạch người gánh chịu tự mình động thủ. đem tiền xu an trí tại trong con suối bên trong chỗ sâu nhất vị trí. Còn muốn cam đoan không làm ngoại lực dao động, nhất định phải kiên cố lại kiên cố, không thể có nửa phần dao động khả năng. Đợi lát nữa sẽ phải khai sơn, nếu là nó lắc lư, chính là phí công nhọc sức, sắp thành lại bại. Ngươi bây giờ liền muốn lập tức động tác, có thể cho Mục lão sư cùng ngươi cùng một chỗ, tốc độ phải nhanh một chút, chờ sau khi làm xong, trở lại nơi này tụ hợp. Còn có, tại nước vào trước đó, không cần đem tiền xu lấy ra. Minh bạch. Tả tiểu niệm thần sắc ngưng trọng, Tả tiểu đa phân phó từng chữ ghi lại. Càng tại trong miệng thuật lại một lần, Mục Yên Yên lo lắng đồ đệ tốc độ quá chậm, miễn cho làm trễ nải, dứt khoát nắm lấy Tả tiểu niệm, bay thẳng đằng mà đi. Tần lão sư, xin ngươi đi hai người kia công hồ, xác nhận một chút nước vào cửa và miệng nước chảy vị trí tình huống. Có thể động liền hơi động một cái. Được, Tần Phương Dương công việc này đặc biệt nhẹ nhõm. Tốc độ của hắn lại nhanh. Hết thảy cũng không tốn mấy phút, liền đã ngự kiếm bay trở về. Ta bên này xong việc, các nàng còn chưa có trở lại. Còn không có, các nàng bên kia sống khá là phiền toái một chút. Nhất là còn muốn cố định tiền xu, không qua loa được, chậm một chút liền chậm một chút đi. Chờ hai nàng trở về, chúng ta liền muốn tức thời bắt đầu đến tiếp sau động tác. Tận khả năng đem tất cả làm việc đều tại tối nay hoàn thành. Mức độ lớn nhất tránh cho bại lộ khả năng. Được, tối nay ánh trăng ảm đạm đến cực điểm. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Mấy bước bên ngoài liền gần như không thể thấy vật. Tả tiểu đa nhìn xem trước mặt hoàn toàn u ám. Đột nhiên nhịn không được hỏi mình. Làm như vậy có thể hay không quá mức độc ác một chút đâu. Nhưng lập tức liền chính mình kiên định ý nghĩ. Đối phó người như vậy, coi như lại độc ác gấp một vạn lần, đó cũng là hẳn là không đủ độc ác. Như thế nào diệt địch triệt để? Nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình. Đối với phe mình tất cả mọi người tàn nhẫn. Lại qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, Mục Yên Yên mang theo Tả tiểu niệm bay trở về. Đáy hồ tiền xu cũng đều an trí thỏa đáng. Hiện tại có thể bắt đầu đến tiếp sau động tác. Tần lão sư, thỉnh cầu ngài cùng Lam Di một đội. Đúng lúc là một âm một dương. Còn phải lại tăng thêm ta. Ta ở một bên lâm chàng chỉ huy. La lão sư cùng Mục lão sư còn có niệm niệm tỷ. Làm phiền các ngươi đi phía tây. Dựa theo kế hoạch làm việc. Được, Mục Yên Yên, La Liệt, Tả tiểu niệm cùng một chỗ phi thân mà đi. Tần Phương Dương cùng Lam tỷ cùng một chỗ. Nắm lấy Tả tiểu đa mà đi. Trong lòng hai người đều có chút quái dị. Ngươi ở một bên lâm chàng chỉ huy. Mẹ nó ngươi thế mà còn chỉ huy chúng ta. Hóa ra gia hỏa này căn bản không chuẩn bị làm việc a. Thế là, lại lần nữa gió lốc miệng vòi trạng thái khởi động. Tả tiểu đa lần này thế nhưng là đã có kinh nghiệm. Sớm liền đóng chặt bên trên thận trọng nhắm mắt. Càng khởi động nội tuần hoàn, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí quán đỉnh mà xuống. Lại có một cỗ hừng hực chi khí, từ gan bàn chân dâng lên, phía trên đi nhâm mạch, phía dưới đi đốc mạch, dần dần tại xương đuôi chỗ trên dưới giao hòa. Bỗng nhiên, nắm lấy cổ của hắn Tần Phương Dương giật nảy mình, đột nhiên dừng lại di động với tốc độ cao thân hình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.